Lãnh địa huyết tộc, chương 669, 669, tà nguyệt đao dị diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã được hủy diệt thần chỉnh sửa và cho phép tồn tại sau khi hệ thống hàng lâm như một công cụ nghiên cứu, tuy nhiên với quá khứ huy hoàng nhưng cũng đầy bất hảo của mình, thất liên thú vẫn không thể tránh được sự xem xét đặc biệt của hệ thống, tránh để những sự việc tương tự trong quá khứ có thể diễn ra. Huyết tổ Trần Lâm trên cơ bản là đời sau của huyết tích đom đóm một trong thất liên thú, hiển nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt cảnh giác của hệ thống ngay từ khi Trần Lâm lần đầu tiên bước vào thánh thành. Rất may, phải nói là rất may mắn khi những đời sau như Trần Lâm thật ra cũng không phải vấn đề gì quá độc lạ với hệ thống. Xét cho cùng, trải qua trăm vạn năm đóng vai kẻ ác trong cuộc chơi của hệ thống, việc một cá thể nào đó may mắn cắn nuốt huyết mạch của thất liên thú khi chúng vừa mới hàng lâm theo sau hệ thống, từ đó sinh ra dị biến cũng không phải chuyện gì mới lạ. Thông thường với những kẻ như thế này, hệ thống chỉ cần trọng quan sát, miễn là chúng đừng quá mạnh, dĩ nhiên cũng không được quá yếu, cho người chơi có cơ hội thay trời hạnh đạo. Ngược lại, huyết tộc lại đặc biệt hơn rất nhiều khi đây là một vấn đề chưa hề có tiền lệ, khiến hệ thống cảm thấy khó hiểu không thôi, dẫn đến quyết định tạm thời quan sát huyết tộc phát triển trước rồi mới quyết định có để chủng tộc kỳ lạ này tiếp tục phát triển lớn mạnh hay không. Đây chính là vấn đề khiến Trần Lâm vô cùng đau đầu. Mặc dù là những tồn tại mạnh nhất trong server, nhưng thông thường thất liên thú hay những kẻ may mắn đột biến từ huyết mạch của chúng đa phần đều chỉ là những cá thể đơn lẻ. Đông vui nhất chắc cũng chỉ có huyết tích đom đóm với năng lực thu đệ, nhưng dù là thế cũng chưa đến mức tạo nên một chủng tộc đông đúc được. Ấy vậy mà không biết đánh bậy đánh bạ kiểu gì, Trần Lâm lại có thể tạo ra được một chủng tộc chân chính. Có thể nói huyết tộc gần như đã nằm ngoài cả dự tính của nữ thần bị nguyền rủa, kẻ đã tạo ra bầy liên thú cũng không ngờ đến được, khiến hệ thống cũng phải cẩn trọng quan sát chủng tộc chưa từng xuất hiện này. Thậm chí ngẫm sâu hơn thì huyết tộc có lẽ mới chính là nguyên nhân lớn khiến nữ thần bị nguyền rủa kia quyết định tìm đến Trần Lâm mà nàng đã không hề nhắc đến. Về phần Trần Lâm, tên này thật ra cũng không ngu mà chỉ thích chơi ngu mà thôi. Mặc dù nữ thần bị nguyền rủa kia đã đưa ra những lý lẽ hết sức hùng hồn đầy tính thuyết phục, nhưng Trần Lâm vẫn cảm thấy được có mùi gì đó không được an toàn cho lắm. Chủ yếu đến từ việc Trần Lâm không muốn đang từ một quân cờ của hệ thống chuyển qua thành quân cờ của vị nữ thần bị nguyền rủa kia, từ một quân cờ của kẻ này trở thành quân cờ của kẻ khác, dù chủ mới nàng có vẻ an toàn hơn nhưng cũng chả phải chuyện vui vẻ gì. Ngoài ra, Trần Lâm vẫn còn ôm tâm lý may mắn không nghĩ rằng hệ thống sẽ ra tay với huyết tộc thật. Dù sao huyết tộc tuy đang chảy một phần huyết mạch của Thâm Uyên đầy tính nguy hiểm, nhưng cũng không thể quên chuyện huyết tộc vẫn là một chủng tộc hoàn toàn thuộc về cổ thiên giới, và nhất là vẫn chịu sự quản chế của hệ thống. Chỉ cần huyết tộc ngoan như chó không bước qua làn danh đỏ thì huyết tộc cũng đâu khác gì những chủng tộc khác trên Thiên Lam Tinh nói riêng và cả cổ thiên giới nói chung. Bên kia thấy Trần Lâm mãi không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ bị nguyền rủa dù đã trên vạn năm giam cầm nhưng ít nhất vẫn nhìn được thế giới vận hành có gì mà nàng chưa từng thấy qua. Rất nhanh nàng đã biết tên đầu chọc kia thuộc thể loại không chết, không lên tiếng, nếu không bị đẩy vào đường cùng sẽ không nhờ đến kẻ khác. Rất may trước kia thì không có, nhưng hiện tại nữ thần bị nguyền rủa vừa hay có cách trị tên khốn đầu chọc kia. Giọng nói trong trẻo tựa như đã ăn chắc mọi thứ một lần nữa vang lên. Ta nói rồi, hệ thống chắc chắn sẽ loại trừ ngươi trong tương lai. Ta không nói đùa, không sớm thì muộn, nếu không có ta giúp đỡ hệ thống chắc chắn sẽ tìm đến ngươi và sẽ không có may mắn nào ở đây cả. Nhưng mà, ngươi có biết tại sao không? Không phải là do ngươi là hậu đại của huyết tích đom đóm hay có dính líu đến ta, mà là do ngươi đã phá bỏ pháp tắc của hủy diệt đại thần. Hệ thống có thể chấp nhận ngươi là hậu đại của huyết tích đom đóm hay thậm chí là thất liên thú, nếu không quá bạo loạn hệ thống cũng sẽ lười nhác không quản đến. Nhưng nó tuyệt đối sẽ không có phép ai đó phá được pháp tắc của hủy diệt đại thần tồn tại. Cái gì, nữ thần ngươi có lộn này không vậy? Hủy diệt thần kia tròn béo ra sao ra còn chưa thấy qua, sao có thể phá bỏ pháp tắc gì đó của lão ta? Ngươi đừng có hù dọa bổn huyết tổ. Ngược lại, đang cẩn thận suy tính thì nghe nữ thần bị nguyền rủa kia chém gió qua dữ. Trần Lâm không nhịn được kích động gào lên. Cái này Trần Lâm nói thật. Đến cái tên huyết diệt thần cũng mới nghe qua, bảo Trần Lâm phá bỏ pháp tắc gì đó của lão đúng là khoai lang hết sức. Tuy nhiên trước lời chất vấn của Trần Lâm, nữ thần bị nguyền rủa chỉ cười nhẹ nói khẽ đáp. Pháp tắc của hủy diệt thần có rất nhiều, trong đó để huyết mạch thất liên thú thù ghét lẫn nhau cũng là một đạo pháp tắc do ngài tạo ra và còn là pháp tắc quan trọng nhất với hệ thống. thất liên thú có thể tiếp tục tồn tại nhất thiết phải đối đầu nhau, tuyệt đối không có ngoại lệ. Tuy nhiên ta phải thật sự kính cẩn cúi đầu trước ngươi vì đã làm ra một ngoại lệ mà đến cả hủy diệt thần cũng không ngờ đến được. Huyết tích và hắc thiểm không ngờ lại có thể cùng tồn tại mà không phát sinh tia thù địch gì. Nếu đây không phải thế giới trong mơ, ta thật sự rất muốn nghiên cứu một phen. Tưởng nữ thần bị nguyền rủa chém gió nhưng không ngờ gió lớn đến thật. Trước những lời nói cay độc như ma như quỷ kia, Trần Lâm đột nhiên nhớ đến gì đó, lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, vô thức vuột ve thanh đao đen đeo bên hông mình, quên mất đây chỉ là không gian mộng cảnh. Hệ thống có thể lười nhác chấp nhận tất cả, không thèm ra tay với huyết tộc hay quản đến đám thất liên thú. Dù sao kể cả thất liên thú cũng không thể một mình tao chấp hết được, năm xưa chúng có thể diệt cả một hành tinh là do 7 con liên thú, nhưng giờ chuyện đó sẽ không thể diễn ra. Cổ nhân có câu kiến đông cắn chết voi, nếu chỉ là một liên thú người chơi vẫn có cửa hợp lực tiêu diệt nói được. Nhưng cũng vì lẽ đó nếu một ngày hai con liên thú nào đó hay hai hậu đại của chúng đột nhiên vui vẻ phối hợp không còn chút thù địch nào nữa, hệ thống tuyệt đối sẽ không cho phép chúng tồn tại, đó là điều chắc chắn. Bên ngoài thế giới thật, cùng lúc Trần Lâm đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì bên ngoài giông tố cũng đang kịch liệt gầm thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên dường như cảm nhận được gì đó cuồng phong bão tố, dù vẫn cuồn cuộn bên ngoài nhưng lại đang chậm chậm biến mất dần. Mặc dù rất chậm chạm, hầu như chỉ là những tiến hóa nhỏ, nhưng với những người đang hết sức cảnh giác, chút biến hóa nhỏ bé chậm chạm kia vẫn bị phát giác. Nhìn cuồn cuộn lôi quang không ngừng chớp động với tần suất dài dần đều, Lâm Mị Anh ánh mắt khẽ sáng lên kích động nói. Mọi người mau nhìn kia, hình như bão tố bên ngoài đang giảm dần. Phải, đúng là đang thiên giảm. Chuyện này thật là quá tốt rồi, cầu trời cho nó biến mất luôn, chúng ta không cần phải đội mưa đội bão xông ra ngoài. Nghe tiếng hét vui sướng của Lâm Mị Anh, mọi người cũng phát giác sự biến động nhỏ bên ngoài cấm vực, kích động kêu lên. Nói gì thì nói, dù chưa ai chết hay bị thương nhưng bảo nhóm người Lâm Mị Anh hay thậm chí cả Trần Lâm một lần nữa xuyên qua cấm vực xông ra ngoài vẫn không thể nào trách được chút sợ hãi trong lòng. Hiện tại cấm vực phong bao bên ngoài đang giảm dần, dù chưa chính thức biến mất, nhưng sự thiên giảm kia vẫn đốt lên hy vọng trong lòng trung nữ có thể thuận lợi trở về, không phải đội mưa đội gió nữa. Đương nhiên những thị nữ của huyết tổ đại nhân đều không phải những kẻ ngốc. Sau một thoáng vui mừng, nhóm người Lâm Mị Anh cũng nhận ra trên đời sẽ không có chuyện gì tự nhiên mà có. Cuồng bạo cấm vực đột nhiên thiên giảm cường độ như thế, xem ra huyết tổ đại nhân và đồng bọn đã tìm được gì đó trên hòn đảo nhỏ kia rồi. Ngược lại trên hòn đảo nhỏ, huyết tổ đại nhân đúng là đã tìm được gì đó, nhưng đó chắc chắn không phải thứ mà nhóm Lâm Mị Anh có thể nghĩ đến. Trên tế đàn đá đen, đầm sen kim liên bắt đầu lũ lượt biến mất nhanh đúng như cái cách chúng xuất hiện. Từng đóa hoa sen kim sắc dần dần hóa thành những đốm sáng để lộ ra tế đàn đá đen bên dưới và cả ba người Trần Lâm. Trong đó hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân vẫn còn đang ngất xỉu nằm trên mặt nền đá đen. Chỉ có Trần Lâm sớm đã tỉnh dậy, chỉ là thay vì đánh thức hai chị em Phương Tuyết đang nằm một bên, Trần Lâm lại lặng lẽ đứng đó liếc mình đóa u linh minh liên đang tỏa ra kim quang u ám trong tay mình. Tuy nhiên không hiểu do đâu, dù đang có trong tay một trang bị đỏ biến huyết tộc trở thành một trong những chủng tộc có nhiều trang bị đỏ không tính hàng giáp nhất server Thiên Lam Tinh, nhưng bản mặt khó ưa của Trần Lâm lại không chút vui mừng mà mếu máo như sắp khóc đến nơi. Mãi một lúc lâu Trần Lâm mới bất lực thở dài, ghét bỏ cất lấy đóa kim liên vào trong không gian giới chỉ, rồi vô thức vuốt ve thanh tà nguyệt đao đang đeo bên hông mình thì thầm. Lão tổ à lão tổ, người làm khổ ta quá mà. Nghe được những lời nói đầy tính tự kỷ như thằng ngáo đá của Trần Lâm, Tà Nguyệt Đao dường như có linh khẽ rung nhẹ một cái, không biết là đang khuyên bảo thằng cháu trầu chọc này hay là đang ỷ địa vị cao mà thách thức. Cái họa này đúng là từ trên trời rơi xuống không ai ngờ đến được. Theo lời kể của nữ thần bị nguyền rủa, bằng một cách vi diệu nào đó mà đến cả bản thân vị nữ thần xấu số như nàng cũng không tưởng tượng ra được. Tà Nguyệt Đao không ngờ lại hấp thụ được huyết mạch của con hắc thiềm thư rồi phát sinh biến hóa. Nói cách khác, Tà Nguyệt Đao xét theo một góc độ nào đó đã được xem như hậu đại của con hắc thiềm thư, tương tự như Trần Lâm là hậu đại của huyết trích đom đóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng là lý do giải thích tại sao Tà Nguyệt Đao lại bá đạo hơn những trang bị cam khác, gần đã không thua gì một trang bị đỏ, thậm chí có xu hướng vượt mặt. Thần khí trong tay hiển nhiên là một chuyện đáng vui đáng mừng. Thậm chí ngẫm ra thì cũng nhờ sự bá đạo đột biến đó mà Tà Nguyệt Đao đã không ít lần cứu nguy cho huyết tổ đại nhân những bản thua trông thấy. chỉ là cuộc vui này sẽ có thể mãi vui với một điều kiện là hệ thống không biết. Thất liên thú bắt buộc phải đối đầu nhau, đó là thiết luật không thể vượt qua của hệ thống thứ tiên quyết mà hủy diệt thần đã cài vào để hạn chế bọn dị thú bá đạo này. Thế nên hệ thống tuyệt đó sẽ không cho phép dù chỉ là hai thất liên thú hay hậu đại của chúng có thể tồn tại mà không bị luật lệ này giới hạn. Đáng tiếc không biết bằng một cách nào đó mà dù đã hấp thụ huyết mạch của Hắc Thiềm Thư nhưng Tà Nguyệt Đao vẫn sống vui sống khỏe với Trần Lâm mà không hề khiến nó hay Trần Lâm có cảm giác chán ghét muốn tiêu diệt đối phương trực tiếp đáng đổ đạo pháp tắc đã cài cấm vào của hủy diệt thần. Có lẽ chính bản thân hủy diệt thần cũng không ngờ được điều này, rất có thể đạo pháp tắc cài vào huyết mạch của thất liên thú chỉ áp dụng cho sinh vật sống, còn Tà Nguyệt Đao dù đã có linh tính nhưng chỉ là một thanh đao không phải một sinh vật sống nên không chịu đạo pháp tắc kia chi phối. Đương nhiên có được tất có mất, dù đã thành công hấp thụ huyết mạch của Hắc Thiềm Thư trở thành đệ nhất trang bị cam nhưng Tà Nguyệt Đao vẫn chỉ là một tử vật sức mạnh mà nó có thể dùng có phần thua thiệt hơn những hậu đại của chính con Hắc Thiềm Thư trên những tinh cầu khác. Đáng tiếc hệ thống chỉ nhìn luật chứ không nhìn người, nó không cần biết Tà Nguyệt Đao mạnh yếu thế nào, có sức mạnh nguy hiểm đến cấp độ tinh cầu như thất liên thú ngày xưa hay không. Nó chỉ biết Tà Nguyệt Đao và Trần Lâm đã phá luật thì phải bị tiêu diệt. Rất may chuyện này chưa hề có tiền lệ nên hệ thống hoàn toàn không ý thức được có chuyện quái lạ như thế này xảy ra, tạm thời chưa để ý đến. Nếu không phải là nữ thần bị nguyền rủa thì rất khó để nhận ra được tia huyết mạch của Hắc Thiềm Thư bên trong thanh đao đen đen cong cong kia. Chỉ cần Trần Lâm hết sức hạn chế dùng đến Tà Nguyệt Đao mọi thứ vẫn xem như an toàn. Đương nhiên giấy không bao giờ gói được lửa. Đây chỉ là kế tạm thời, muốn an toàn phải tìm ra cách khác. Cách chương